Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 312, như Đông Phương Mặc dạng này chủ nhân. Đông Phương Mặc nhẹ gật đầu, chỉ là không nghĩ tới. Mặc ra, trừ như vậy Mạc Khinh Cửu có được lực lượng thần thức bên ngoài. Lại còn có một vị đại trưởng lão là Tế Linh Sư. Bất quá vị này Tế Linh Sư hẳn là so Mạc Khinh Cửu phải mạnh hơn nhiều. Có thể lợi dụng một chút cấm chế bắt được khí tức của mình. Bởi vì nếu như không phải có xác thực nắm chắc, hẳn là cũng sẽ không ở chỗ cửa thành bố trí cái kia cấm chế trận pháp đi. Nhan Nguyệt tựa hồ đã sớm đoán được, nhẹ giọng cười một tiếng, cũng mặc kệ Đông Phương Mặc, thanh âm thanh thúy vang lên. Móa sao, người cũng đã biết, treo thưởng Vô Tâm hoặc là Đông Phương Mặc là bao nhiêu không? Rất hiển nhiên, sao làm sao cũng không nghĩ ra. Cùng thần bí nhân này đứng chung một chỗ, là một nữ tử, nhất là nghe thanh âm, vẫn là tuổi trẻ thiếu nữ. Chỉ bất quá bởi vì mũ rộng vành cản trở mặt, thấy không rõ nàng dung mạo ra sao mà thôi. Chẳng qua là trong nháy mắt, liền lập tức cúi đầu trả lời. Mỗi người là 500 khỏa hạ phẩm linh đan. Nếu như hai người đều có thể bắt được, đó chính là 1000 khỏa hạ phẩm linh đan. Mới 1000 khỏa hạ phẩm linh đan. Đông Phương Mặc lập tức bạo giận lên. Miệng bên trong không tự chủ được liền tản bộ ra một câu nói như vậy. Ta mệnh, mới giá trị chút tiền như vậy. Phốc, ha ha ha, chấm ngoặc kép. Đồng thời, mặc kệ là thần thức trong không gian ngân kỳ, vẫn là bên cạnh Nhan Nguyệt, đều cười lên ha hả. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này người. Bị truy nã, còn ngại treo thưởng đồ vật thiếu đi. Bởi vậy có thể thấy được, Đông Phương Mặc tùy tiện cũng không phải bình thường. Nhất là tại loại này thế ra người trước mặt. Đông Phương Mặc nhưng lại không sợ, mà lại là loại kia không sợ trời không sợ đất dáng vẻ. Thế nhưng là, một câu nói như vậy, để trên đất quỳ sao có chút không nghĩ ra. Những vật này, cũng không thiếu đi à. Vị này vẫn còn chê ít. Mà lại, câu nói mới vừa rồi kia, nhưng không đơn thuần là ngại ít vấn đề. Làm sao luôn cảm thấy có chút không nói được kỳ quái. Nhan Nguyệt sau khi cười xong, vậy mà hướng về phía sao nói ra. Móa sao, người khi thị vệ 1 tháng kiếm bao nhiêu a? Vừa rồi cái kia áo đen người thần bí. Sao còn không có tiêu hóa. Hiện tại nữ tử này lại vì như thế một cái nói chuyện không đâu vấn đề. Trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Nhìn xem sao có chút ăn sững sờ. Nhan Nguyệt đột nhiên giận dữ mắng mỏ. Ta đang hỏi ngươi đâu? Ngươi nghĩ gì thế? Muốn chết à? Nhan Nguyệt lập tức cũng ngữ khí lạnh lẽo. Nơi nào còn có cô bé kia dáng vẻ? Sao vội vàng nói. Ta 1 tháng là 1 gốc hạ phẩm linh thảo. Bất quá là phổ thông thị vệ. Còn có thể kiếm bao nhiêu? Cái giá tiền này, trên Trung Châu Đại Lục. Có lẽ chỉ có Mạc gia dạng này địa vị cực cao thế gia mới có thể cầm ra được. Huống hồ, cái này sao bởi vì là tiểu đội trưởng mới có thể cầm nhiều như vậy. Cái kia Lưu Cường, thế nhưng là 2 tháng 1 gốc đâu. Nhan Nguyệt đột nhiên hái đến trên đầu mũ rộng vành, mang trên mặt 10 phần vô hại ý cười. Cứ việc Nhan Nguyệt 10 phần xinh đẹp, lại thêm nụ cười này. Không có mấy cái nam nhân có thể cầm giữ được. Nhưng là dưới mắt sao. Mạng nhỏ liền nắm trong tay của đối phương. Nơi nào còn có tâm tư nhìn cái này. Cho nên, đối với Nhan Nguyệt, vậy mà mảy may không có cảm giác gì. Thế nhưng là Nhan Nguyệt lại ghé mắt nhìn hướng về phía Đông Phương Mặc. Truyền âm nói, Đông Phương Mặc, ta có ý kiến hay. Người có muốn thử một chút hay không? Cái gì tốt chủ ý? Đông Phương Mặc giờ phút này cũng đang suy tư như thế nào mới có thể lợi dụng một chút thân phận của người này. Nhưng là dịch dung rõ ràng là không thể được. Nếu là không có Tế Linh Sư còn dễ nói. Nếu là có Tế Linh Sư, dịch dung căn bản chính là tự chui đầu vào lưới. Nói nghe một chút, người phối hợp ta liền tốt. Người xem ta như thế nào lợi dụng cái này sao. Nhan Nguyệt tự tin mà cười cười. đồng thời cũng hướng phía sao sao sao sao đi tới. Sao sao sao sao tự nhiên không biết hai người vừa rồi Giao đã nói. Thế nhưng là, Nhan Nguyệt đã cười hướng phía sao sao sao sao đi tới. Ngồi xuống thân thể, hướng về phía sao sao sao sao nói ra. Cái kia ngươi có muốn hay không muốn những treo thưởng kia? A, sao sao sao sao quả thực choáng váng. Ngươi nếu là không muốn cái này treo thưởng, cũng chỉ có chết. Nhan Nguyệt vẫn như cũ là tiếu dung vô hại. Nhưng là lời này, nghe tại bất luận người nào trong tai, đều có thể để hắn giật mình một chút. Sao sao sao sao giờ phút này đã bình tĩnh không ít. Đằng nào cũng chết, liền để cho mình trước khi chết ít thụ điểm tội đi. Liền nói ra, nhỏ đương nhiên muốn. Nhan Nguyệt liền gật gật đầu. Như vậy mới phải. Nói xong, quay người đi hướng về phía Đông Phương Mặc. Đưa tay liền lấy xuống Đông Phương Mặc trên đầu mũ rộng vành. Đông Phương Mặc cái kia mang theo quỷ dị mặt nạ mặt lập tức xuất hiện ở sao sao sao sao trước mắt. Cái này xung kích đối sao sao sao sao đến nói. Vẫn là không nhỏ, bởi vì vô tâm dáng vẻ. Hắn đã nhớ kỹ, không khỏi kinh ngạc trợn tròn trong mắt, che miệng lại, mà vạn phần muốn gọi ra tên vô tâm. Vậy mà ngạnh sinh sinh nuốt xuống, không có để cho lối ra. Hắn là ai? Người thấy rõ ràng đi. Nhan Nguyệt mỉm cười, hắn còn có cái thân phận, người thấy được về sau, không cần ngất đi mới tốt. Nhan Nguyệt càng thêm vui vẻ mà cười cười, tiếng cười kia dị thường thanh thúy êm tai. Đông Phương Mặc cũng minh bạch Nhan Nguyệt ý tứ, tại cái này sao sao sao sao trước mặt, hắn cũng không sợ bại lộ thân phận của mình. Khẽ cười một tiếng, mình lấy xuống mặt nạ trên mặt, mang lên tế linh sư mặt nạ. Ta là thần bí tế linh sư vô tâm. Hái được này mặt nạ. Ta chính là không thể giả được Đông Phương Mặc. Cái này. Chấm ngoặc kép. Sao sao sao sao rốt cuộc không khống chế được tâm tình của mình. Bờ môi run rẩy, rốt cuộc nói không nên lời một câu. Đông Phương Mặc cùng vô tâm vậy mà liền là cùng một người. Đây cũng quá để người không tiếp thụ được đi. Chẳng lẽ chính là một người như vậy. Chém giết Mạc gia có tiềm lực nhất hai vị công tử. Còn khuấy động toàn bộ Mạc gia đều không được an bình. Sao sao sao sao lập tức tâm lạnh. Rơi vào Đông Phương Mặc trong tay. Mình còn có thể sống được a? Mà lúc này đây. Nhan Nguyệt cái kia dị thường dễ nghe thanh âm lại phiêu đến đây. Móa sao. Người đang suy nghĩ gì. Có phải là cảm thấy. Cái này 1000 khỏa hạ phẩm linh đan ngay tại hướng về phía ngươi vẫy gọi. Sao sao sao sao quả thực muốn thổ huyết. Hắn nơi nào còn có tâm tư muốn cái gì 1000 khỏa hạ phẩm linh đan. Có thể hay không còn sống đều là vấn đề. Nghe Nhan Nguyệt những lời này. Đông Phương Mặc lập tức minh bạch nàng ý tứ. Trong lòng không khỏi cũng là khẽ động. Chợt, ống tay áo vung lên. Một đạo cấm chế bao phủ tại sao sao sao sao chung quanh. Đông Phương Mặc giờ phút này nói với Nhan Nguyệt cái gì? Sao sao sao sao tự nhiên là không nghe được. Nhan Nguyệt, ta nghĩ ngươi ý đồ ta hiểu được. Đông Phương Mặc hướng về phía Nhan Nguyệt nói. Nhan Nguyệt lại cười hắc hắc. Đông Phương Mặc, ngươi cảm thấy ta cái chủ ý này thế nào? Không tệ a. Thế nhưng là vẻn vẹn là như thế một cái sao sao sao sao. Ta còn thực sự không có niềm tin tuyệt đối khống chế hắn. Vạn nhất xảy ra cái gì sai lầm. Đưa tới Mạc gia cao thủ. Thế nhưng là đủ ngươi ta uống một hồ. Thôi đi. Ngươi không phải rất thông minh à. Làm sao hiện tại nổi lên choáng váng. Ta có nói để một mình hắn đi sao. Nhan Nguyệt liếc một cái Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc có chút ngoài ý muốn. Vậy ngươi có ý tứ gì. Ta cùng hắn cùng đi à. Chẳng lẽ treo thưởng những vật kia? Người không muốn mượn gió bẻ măng rồi. Nhan Nguyệt giảo hoạt cười một tiếng. Ta sát, chấm ngoặc kép. Đông Phương Mặc nháy mắt đối Nhan Nguyệt có chút im lặng. Người nhà đầu này nghĩ gì thế? Chúng ta có thể tìm tới cái kia tế linh sư tinh huyết. Mang về cứu ta đại ca liền vạn hạnh. Người lại còn nghĩ chiếm tiện nghi. Đông Phương Mặc, người ta hiện tại cũng minh bạch. Chắc hẳn những phù chú kia. Chính là cái này Mạc gia đại trưởng lão luyện chế. Chúng ta muốn có được máu tươi của hắn. chẳng lẽ hắn tọa trấn Mạc gia? Người có thể được đến, còn không phải muốn bắt hắn cho lừa gạt ra. Nhan Nguyệt ngược lại là đã sớm nghĩ kỹ toàn bộ quá trình. Thoáng một cái, Đông Phương Mặc ngược lại là gật đầu. Người nói, ta cũng nghĩ đến, chỉ bất quá muốn đem hắn cho lừa gạt ra. Nói nghe thì dễ a, ta đi a, để cái kia sao mang theo ta. Đến kia cái gì Mạc gia đại trưởng lão trước mặt, bằng vào bản lãnh của ta, còn không thể lừa hắn ra khỏi thành. Nhan Nguyệt lòng tin tràn đầy nói, đây thật ra là Đông Phương Mặc không nghĩ tới. Biện pháp này, Đông Phương Mặc không phải không nghĩ tới, nhưng là vừa nghĩ tới để Nhan Nguyệt bốc lên như thế lớn phong hiểm. Đông Phương Mặc ngay cả một chữ đều không nói, thế nhưng là nghĩ không ra. Vậy mà để Nhan Nguyệt liền nói như vậy ra, hắn tại cảm động đồng thời, cũng cảm thấy nha đầu này thông minh cũng thật sự là không tầm thường. Thế nhưng là suy tư một lát, Đông Phương Mặc nhất cuối cùng vẫn lắc đầu một cái. Nhan Nguyệt, dạng này quá nguy hiểm. Vậy ngươi nói, ngươi nhưng còn có cái gì biện pháp tốt hơn? Nhan Nguyệt cái mũi nhỏ nhíu một cái, không hài lòng nhìn xem Đông Phương Mặc. Làm sao mình muốn trợ giúp hắn, lại nhiều lần bị cự tuyệt đâu? Lại nói mẫu thân ngươi không phải không cho ngươi bại lộ thân phận của mình a? Ngươi dạng này tiến vào hạ thành, sao có thể không bại lộ thân phận của mình đâu? Nếu để cho mẫu thân ngươi biết, ngươi không sợ ngươi thụ trách phạt? Đông Phương Mặc cũng không phải là tại bày ra khó khăn, mà là muốn đoạn mất Nhan Nguyệt ý nghĩ này. Bởi vì từ đây trước nói chuyện bên trong, Đông Phương Mặc trải nghiệm ra, nhà đầu này vẫn là vô cùng hại mẫu thân của sợ nàng. Nhan Nguyệt cười hắc hắc, cái này khó không được ta. Ngươi có thể cải danh đổi họ, ta cũng được. Không nên quên, ta cũng là tế linh sư. Muốn thay đổi cái thân phận, cũng không có vấn đề. Ngươi chỉ cần đem ngươi cướp đi ta cái kia tế linh sư mặt nạ cho ta liền thành. Dù là ta nghênh ngang tới gần Mạc gia, cũng sẽ không bị người hoài nghi gì. Đông Phương Mặc ta cảm thấy nha đầu này biện pháp thực là không tồi. Kỳ thật, Mạc gia nghĩ phải bắt được chính là ngươi. Chỉ cần nàng nói, biết tung tích của ngươi, ta nghĩ coi như Mạc gia nghĩ muốn đối phó Nhan Nguyệt, cũng muốn gặp đến ngươi mới được a. Ngân Kỳ cũng cùng Đông Phương Mặc truyền âm. Huống hồ, nha đầu này tu vi thế nhưng là thật sự sơ tâm tam trọng. Nhị hành tế linh sư, không có mấy người có thể đem nàng bắt lấy a. Ngân Kỳ hiểu được Đông Phương Mặc tâm tư, hắn đã cảm thấy đối Nhan Nguyệt có chút áy náy, tự nhiên liền sẽ không để Nhan Nguyệt lại đi bốc lên cái gì phong hiểm. Là lấy, Ngân Kỳ mới đem tất cả mọi chuyện đều bày ra đến cho Đông Phương Mặc làm một phen phân tích. Ngươi tế linh có phải hay không cũng cảm thấy biện pháp của ta không tệ? Nhan Nguyệt dị thường thông minh, nhìn thấy Đông Phương Mặc có chút thất thần, liền đoán được, cũng thốt ra hỏi lên. Đông Phương Mặc thấy không gạt được Nhan Nguyệt, liền gật đầu. Phải, Đông Phương Mặc đối với Ngân Kỳ tôn trọng, là bất kỳ một cái nào tế linh sư không có. Chỉ ít tại Nhan Nguyệt nhìn thấy qua tế linh sư bên trong, không có như Đông Phương Mặc dạng này chủ nhân. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.